Sở hữu chuyện này, có thần ra 8 cái chi. 8 cái chi đó là bát chánh đạo ở trong cái tâm sơ độ của hành giả. Cũng như là trước khi chúng ta nói về cái tâm sơ thiền thì cái người hành giả tu tập để cho trong tâm của mình đó là các cái sở hữu tâm đó nó tập trung lại dưới tâm cái thiền chi là tầm tứ thị lạc và định để nó thành tâm thiền chi. Còn một người phàm phu như chúng ta đó thì những cái sở hữu tâm nó hoạt động trong tâm để nó thể hiện một cái trạng thái tâm ô nhiễm hay một trạng thái tâm không thuần. Thật ra nói chuyện không ô nhiễm đây thì nó không hoàn toàn luôn, mà phải nói là một cái trạng thái tâm thiện. Bởi vì cái người phàm phu ở trong cõi dục này đó thì cái vô minh vẫn còn, do đó không thể nói rằng là cái thiện trong cõi dục là đã hoàn toàn là một cái thông thật. Vì như vậy chúng ta thấy rằng cái hoạt động của cái sở hữu tâm ở trong cái cõi dục, trong cái cõi sắc giới mà khi đạt đến thiền rồi thì cái lực mạnh của các cái sở hữu mà ở trong tâm á nó trở thành cái thiền chi. Và khi nó tiến qua đến đạo thì trong tâm của người đắc sơ đạo á thì nó thành ra bát chánh đạo có mặt ở đây. Cái lực của nó mạnh mẽ và nó hoàn toàn khác biệt với lại cái thiền, cái người mà đắc thiền, và lại hoàn toàn là khác biệt với một cái người phạm phu. Cho nên quý vị nào mà tụng cái chương Bát Nhã thì cái câu cuối cùng nó nói là kiếp đế ba la kiếp đế, thì cái câu đó tức là nó dẫn dắt tất cả là đáo vị nhãn, tức là quan chương như xong. Quý vị sẽ thấy là cái khi mà một cái người mà tu đắc cái sơ đạo này thì trong cái sát na mà chuyển tâm nó sẽ cắt toàn bộ cái gọi là cái chủ tâm mà phàm phu để nó chuyển sang cái thánh chủ, hoàn toàn chuyển sang cái thánh chủ và nó không liên quan gì hết. Tất cả những gì mà thuộc về cái thế gian này, thuộc về cái đời sống phàm phu đó, là nó hoàn toàn xóa để nó bước vào cái thế giới của Phật thật, nó không còn. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta là một cái con đường đi rất là rõ. Cái con đường đi á bắt đầu từ cái chỗ mà lần trước chúng ta đã khá kỹ rồi, đó là cái tâm đi. Bước thứ hai đi theo cái tâm lý là cái tâm. Bởi vì quý vị nhớ rằng là cái tâm lý là cái nước gì, nhưng mà cái tâm á là nó chạm sát vào cái đối tượng này. Và cái tứ nó là cái bước nữa của cái sở hữu tâm á, là nó làm cho thắng chức và thắng chức. Vì như vậy trong cái đời sống mà bình nhập của chúng ta đây, một cái người phàm phu đây, mà nếu trong tâm ta bất cứ khi ta nghĩ gì, ta nói gì, ta làm cái gì, ta có hỏi xem những cái gì khởi lên trong tâm ta đó thiện hay không thiện, nếu mà chúng ta không hỏi cái câu đó và không hiểu rõ được cái câu đó thì cái tác ý của chúng ta thường có hướng hướng về những phần có tiền, và cái tâm nó sẽ bám chắc vào trong đối tượng đó, cái tứ nó sẽ khắng thức vào, và như vậy tất cả những cái buổi hoạt động theo đó sẽ đưa người đó đi vào cái con đường của bất thiện pháp. Cho nên không phải cái chuyện tu tập là bắt đầu từ cái chuyện chúng ta nhảy vào cái đỉnh điểm là chúng ta tu để mà đạt cái thành tâm, mà cái sự chuyển hóa đó nó phải nằm trong cái đời thường của chúng ta. Cái cuộc đời rất là trong tu của chúng ta, chúng ta tu tập bắt đầu từ đó. Đó là cái lý do mà tôi vẫn thường trình bày với quý vị là khi triển khai cái phần di pháp này là tôi bao giờ cũng đưa những cái pháp cao diệu của di pháp để xoay cái ánh sáng của đạo pháp này chúng ta gọi xuống cái đời trần tục chúng ta, thì chúng ta sẽ đi cái con đường hướng thiện, tức là cái thiện tâm nó phát sinh hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây trong tâm luôn nè. Và như vậy nó mới là cái nền tảng, một cái nền tảng vững chắc để từ đó chúng ta mới tiến tới cái điểm chúng ta tu thiện. Còn những cái gì mà bước cái bước tiến nhị đó là không học gì hết, chưa có biết gì hết, mà khi bây giờ tu thiền thì bác sanh vẫn chứng đắc được, thì những gì đó đã có cái quá trình trong tiền kiếp đã không được, chứ không phải là một số tiền. Tất cả con đường tu tập của chúng ta đều là tiền kiếp, một sự tiện tiến. Nhưng vì chúng ta thấy rằng chúng ta có một kiếp sống mà, cho nên chúng ta không thấy, không chấp nhận được cái con đường tiện tiến luôn. Thật sự nó là tiện tiến. Người ta chỉ thấy là cái sát na hoặc là cái phần khách, và cái người đó chứng đạt thì người đó không có một cái dự trù gì trong cái đời sống, trong cái kiếp hiện tại hết, thì người ta nói là cái gì đó là gọi là một cái người là gọi là phải là đúng rồi. Thật sự đó là nói một cái khoảnh khắc, chứ nó không phải là một cái pháp tu. Quý vị đừng nhầm lẫn đó, không nhầm lẫn một cái pháp tu với lại một cái khoảnh khắc mà cái người đã làm được. Cho nên không có cái pháp tu gì, chỉ có cái khoảnh khắc đó người đã tu rồi. Là bởi vì sao? Thấy nhanh quá thì chúng ta thấy một cái. Nói như vậy để cho rạch ròi ra, để cho tất cả chúng ta đây đừng mỏng mạnh, mà chúng ta phải bắt đầu từ cái đời sống rất là bình dị của chúng ta đây. Chúng ta tu tập từ cái nhỏ nhặt nhất. Cho nên khi mà quý vị hiểu vậy nè, thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải bỏ chồng bỏ con chúng ta, chúng ta phải hủy hoại gia đình của chúng ta để chúng ta vào chùa để chúng ta ở, rồi vô chùa cũng tạo nghiệp tiếp, rồi vô thiền viện cũng tạo nghiệp tiếp, rồi cuối cùng không biết cái chỗ nào là chốn lương thông. Như vậy cái chốn lương thông của chúng ta là đây, là cái thiện tâm. Thiện tâm trong đời thường là chốn lương thông của chúng ta. Và cái thiện tâm này nó phát triển cho đến khi mà chúng ta bỏ một cái đời sống phàm phu, chúng ta chỉ nương vào nó. Và trên cái bước đường chúng ta đi như vậy, chúng ta đi trong cái tối thương quá. Dẫu chúng ta ở trong cái cõi nè, thì chúng ta cũng nằm trong cái tối thương. Bây giờ chúng ta ở trong cõi dục, quý vị có gia đình hay quý vị độc thân, quý vị vẫn nằm trong một cái tối thương quá. Thì chúng ta phải làm sao trong cái đời sống hàng ngày đó đây, chúng ta làm cho những cái mối thương quan đó nó được câu thông với những cái tâm thiện phát xuất từ cái thiện ở trong tâm thần, và cái cuộc sống của chúng ta sẽ được bình yên, chỉ sinh cái sự bình yên thôi. Còn nếu người nào đi quá cái sự bình yên đó thì hãy coi chừng nó không phải là tâm thiện. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu rằng tất cả những người sống với ta, chồng con, vợ con, anh em, cha mẹ, đi chân, hoặc là nó quan cái đến đâu đi nữa, nó cũng là những cái bài học để chúng ta vượt qua cái tâm phẩm phạm phu của mình. Nếu như mình không thấy đó là cái bài học để mình vượt qua cái tâm phẩm phạm phu của mình, mà mình vứt bỏ tất cả, thì xin hỏi quý vị vứt bằng tâm gì? Và quý vị ra đi bằng tâm gì? Quý vị đến cái chỗ đó bằng cái tâm gì? Và quý vị ở đó bằng cái tâm gì? Thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị vẫn không thoát khỏi những bất thượng pháp đang của dây. Khi chúng ta thấy như vậy thì ngay trong cái đời thường chúng ta, cái thiện tầm là cái bước mà ngày đêm chúng ta phải đi tầm. Cho nên một cái đề tài, một cái vấn đề, một cái đầu mối của sự suy nghĩ để chúng ta hướng về đó, chúng ta phải liền đặt câu hỏi pháp hay thiện hay bất thiện, hãy rõ ràng ở trong tâm, và phải nhìn thấy rất rõ cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, bắt đầu con đường chúng ta đi là thế. Và bắt đầu cái chốn lương thông ta là thế. Và ta chỉ hướng được những cái pháp thiện trong tâm ta. Và ta không bao giờ có thể nương được do bất cứ ai. Tất cả những người khác chỉ là một sự trợ duyên trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Chúng ta không thể nương vào bất cứ ai cả, mà ta nương vào cái chỉ điểm ở trong tâm này. Và cái con đường thiện tâm đó là cái con đường rộng rãi, thoáng đạt, và nó là cái chánh đạo ở trong tâm ta, cái chánh pháp ở trong tâm ta, ta phải nuôi dưỡng cho nó lên đây. Lần trước thì tôi cũng có trình bày cái bát chánh đạo này, mà trình bày dưới cái dạng tâm thì bát chánh đạo nó cũng có chánh tâm và nó có tà tâm. Như lần trước tôi nói là cái chánh tư duy này sẽ cho thấy được đó là cái chánh kiến hay là cái tà kiến. Như vậy rõ ràng khi mà chúng ta tiến vào tu tập để đắc quả thân thì cái tâm nó dẫn đi hai con đường, chánh và tà, con đường thiện và bất thiện. Như vậy cái lợi lạc nơi chúng ta là chỗ chúng ta không biện biệt được cái thiện và cái bất thiện. Cái điều này khi mà nói ra đó thì đa số cái gì đó nghĩ là đầu quá nhỏ nhặt, ai mà chẳng biết thiện như là không như là cái bất thiện. Mà thật ra những cái gì mà nó xảy ra, những cái cảm thấy trong tâm ta đó, mà ta không hiểu được những cái phạm trù về thiện và bất thiện mà Đức Phật đã hướng dẫn cho ta đó, thì cái sự việc bị rất là khó. Và thường những cái đồng lỗi mà đưa đến tội lỗi của chúng ta là ở chỗ đó, giữa cái thiện và bất thiện đó, nó có một cái làn sương khói, một cái làn sương khói của vô minh. Và chính vì vậy mà cái sự biện biệt chúng ta rất là khó khăn. Như vậy từ trong cái bát chánh đạo này đó thì chúng ta đã thấy cái con đường đi của sở hữu tâm. Cái sở hữu tâm này nó giúp đỡ cho cái chánh tư duy. Khi nó đã là cái đó là chánh kiến, khi nó đã là chánh tư duy thì nó trở nên như chánh kiến, mà chánh kiến thì trở nên như chánh tư duy để nó làm tâm cái tuệ quần. Mà như vậy nó đi suốt cái con đường của nó. Thế mà chúng ta có chánh kiến, có chánh tư duy thì lập tức cái chánh tư duy này nó viên với chánh tự. Khi quý vị học tới cái chỗ này, quý vị nhớ cho rằng khi nào mình thấy mà nó là cái khẩu nghiệp nhiều quá thì mình hiểu là cái tà tư duy của mình rất nhiều. Tức là cái tâm mình á hướng tới cái tà tầm nhiều lắm, nó thể hiện ra nó được. Cho nên mình bớt gì thích là bớt với mình là bớt gây gắt là bớt nói những lời thô lỗ là, bởi vì tất cả những cái lối duyên phát ra thì cái tâm mình nó gắn với là cái tà tầm ở trong tâm mình đó, mà nó gắn với cái lối duyên đó, nhưng mình không biết, không biết. Thì mình nghĩ rằng là tướng mình hay nói gì, mà mình nghĩ rằng là cái tấm mình nắm trên mình nói gì không có gì hết. Cho nên nhiều lần nói với quý vị là khi mà đã phát ra lời nói rồi thì không thể nói không có gì nữa. Như vậy cái tà tầm nó đã tiến tới cái đối tượng, và như vậy nó phát ra lời. Cho nên khi mà nó có chánh kiến, nó có chánh tư duy thì nó mới có chánh tự. Một bộ lọ tiếp sau đó nó có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh thiện, chánh định, chánh nhân, lần trước là đã giảng. Bây giờ là cái con đường thứ hai, là cái con đường mà chúng ta xếp cái chánh kiến này, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh thiện và chánh định á theo hai cái hướng, để cho tất cả chúng ta đây đều thấy rõ ràng là cái con đường mà từ chánh kiến cho đến chánh định thì cái chánh kiến này nó duyên với chánh tư duy. Tức là nhờ có chánh kiến này mà chánh tư duy mới phát sinh, và nhờ có chánh tư duy này mà chánh ngữ phát sanh, và nhờ có chánh ngữ này mà chánh nghiệp nó phát sanh, nhờ có chánh nghiệp này thì chánh mạng nó phát sanh, và nhờ có chánh mạng mà chánh tinh tấn nó phát sanh, nhờ có chánh tinh tấn chánh niệm nó phát sanh, và nhờ có chánh niệm phát sanh. Thật ra chúng ta nói cái duyên đó là chúng ta nói đó, từng cái đứng sức gần nhau, chứ thật ra như cái bản ở bên kia tôi đã chỉ cho quý vị đó, thì khi mà cái chánh niệm này mà cái duyên nó chấp định thì đằng sau nó có cả một cái nền, là nó còn có sáu cái chánh đi trước làm cái nền cho nó rồi, thì tới cái chánh thứ bảy là chánh niệm nè, nó mới đủ đường, chứ không phải là trời được. Và cái con đường này là cái con đường từ chánh kiến và đến chánh định đó, là con đường của thiền định đây. Thì đây, đây là con đường của thiền định. Những con đường đó rõ nét ở chỗ cái thiền định. Đây là con đường đó. Và như vậy thì cái con đường mà thiền định mà nó đi từ cái chánh kiến sang cái chánh định này đây, gọi là cái bát chánh đạo trong thiền thế. Bát chánh đạo này chúng ta tu trong cái cõi thiền thế. Đây chúng ta nhìn này, đây là 54 tông ở cõi dục giới, đây là 15 tông cõi sắc giới, đây là 12 tông cõi vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới gọi chung là hiện thế. Hiện thế đây có nghĩa là hợp với thế gian, hoặc là cái tiếng đời thường chúng ta nói là hợp với đời. Cái đời mà trần tục thì nó nằm ở trong 54 tầng dục giới. Cái đời mà hướng thượng nó bắt đầu từ 8 cái tâm thiện dục giới đây, mà nó tiến qua thiện, thì đó là cái đời hướng thượng trong thế gian. Như vậy nếu mà trong cuộc sống chúng ta chưa có chú ý đến cái việc để làm cho phát sanh các cái tâm thiện này á, mỗi ngày một mạnh mẽ trong tâm ta, và ta chưa hướng tới để làm cho tâm ta an định, thì chúng ta chưa đi trên con đường hướng thượng. Con đường hướng thượng của người ở thế gian. Và khi cái con đường hướng thượng của người thế gian nó đạt đến cái đỉnh cao của nó, thì cái vị hành giả đó bắt đầu một cái sự tu tập để mà cắt đứt cái đời sống thế gian của mình, cắt đứt cái tập tánh ở thế gian của mình, để bước qua cái thánh tập, hoặc là bước qua cái thánh dòng, tức là cái dòng thánh. Và như vậy thì cái gì mà thuộc về thế gian này chậm không trở lại, đã hoàn thành cái nhiệm vụ là người cùng. Còn nếu chúng ta không thấy con đường đi đó, thì những cái pháp bất thiện này đây, chúng ta sống với nó trong tâm của ta, và ta sử dụng cái thân này nè để phối hợp với nó và làm thỏa mãn cho những tâm bất thiện này, thì chúng ta không đi con đường của người hướng thượng, chúng ta cũng không đi theo cái dấu chân của bản thân, mà chúng ta đi con đường đảo ngược xuống bốn cảnh địa ngục ngạ quỷ xuất sanh và ác quỷ. Như vậy chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta mới biết rằng chúng ta sinh ra làm người là cái phước báo tích lũy đã nhiều kiếp rồi. Nhưng mà giữ được cái thân người này và được tái sinh lại làm người không phải là cái chuyện tình cờ, và cũng không phải là cái chuyện chúng ta sống theo bản năng mà chúng ta có thể giữ được cái tu tập. Mà tất cả chúng ta phải phát triển trí, ngay cả cái thiện dục giới đây nó cũng có bốn cái thiện dục thọ trí và bốn thiện quy trí. Bốn thiện quy trí thì vô minh còn ra, thì bốn thiện thọ trí thì vô minh đã bắt đầu yếu ớt. Như vậy để là người và con người tiến hóa về mặt tâm linh thì chúng ta phải hướng về cái thiện và phải có trí. Còn nếu chúng ta muốn luôn cái đời mình sống theo cái sở thích của mình, sống theo cái bản năng của mình, thì cái sở thích và cái bản năng đó nó nằm rất nhiều trong ba cái nhân đưa đến đau khổ, đó là tham sân và si. Như vậy nếu chúng ta không tu tập, không rèn luyện, không tự xem xét ở trong tâm mình, trong lời nói mình, trong hành động mình hằng phút hằng giây, thì chúng ta chưa thể mà chúng ta chưa thể nói rằng chúng ta đã dẫn dắt cái đời chúng ta đi trên con đường tiến hóa, mà chúng ta đi trên con đường đảo. Như vậy thì quý vị hiểu được cái con đường tìm được cái con đường thứ nhất mà khi mà chúng ta tu tập cái bát chánh đạo trong cái đời sống thế này. Cái con đường thứ hai là nó từ cái định mà nó qua cái chánh kiến này, tức là từ chánh định mà chuyển qua cái chánh kiến. Cái này thì lần trước thì cũng có giảng nhiều rồi, là tất cả những ai tu thiền thì bát thân này thì cái sát na định này để mà tuệ phát tâm á, thì cái định này á là yêu cầu phải tập định hoặc là định. Chứ còn nếu mà cái định yếu quá á thì tuệ chưa thể phát tâm. Cho nên cái khi mà mình hành thiền vipassana chẳng hạn thì cái phát thiền căn bản để làm cho cái tên mà định ở trong tâm của mình á nó được thuần thục, đó là cái điều rất cần thiết. Cho nên khi mà mình chưa hiểu á thì khi mình học bất cứ một cái pháp nào thân thọ tâm pháp thì mình đều tiến từ A đến Z. Cái tiến chúng ta thì tiến từ A đến Z, nhưng mà trong cái pháp hành á là chúng ta bước từ cái nền căn bản chúng ta bước lên, thì từ cái nền căn bản đó chúng ta mới có cái. Đó là cái lý do tại sao mà trong lớp này sư chị hướng dẫn cho quý vị đó là để ý cái hơi thở này, để tập cho cái sự an định nơi mình á là trở nên thuần thục. Và cái thuần thục như vậy thì cái tuệ chúng ta sẽ tập. Như vậy cái con đường cái từ định sang tuệ này đây thì nó là cái con đường của thiền quán hoặc là con đường của thiền tuệ. Và như vậy đây là cái con đường để mà đắc cái quả tâm, đắc đạo và đắc quả. Và đây là cái con đường thoát khỏi luân hồi. Và cái con đường tu tập này nó mới đúng là cái bát chánh đạo, nó sẽ phát sanh tận trung tâm của cái người đạt được sơ đẳng, chứ không phải là cái bát chánh đạo ở trong nghiệp thế. Bát chánh đạo trong nghiệp thế là một cái bước làm nền để cho cái bát chánh đạo thứ hai trong cái tuệ quán phát sinh đầy đủ và mạnh mẽ trong tâm của người học giả để đạt đến sự. Lần trước tôi cũng có nói đến ba cái chặng đường để mà mình tu tập theo cái để đạt được cái sơ đạo này. Thì cái chặng đầu thì chúng ta nói đến tứ niệm xứ, chặng thứ hai là chúng ta nói đến tứ chánh cần, tứ chi ý túc, năm quyền, năm lực, bảy giác chi. Và cái chặng thứ ba là cái chặng của ba chánh đạo. Bây giờ tôi nói lướt qua cái chặng đường đầu là chặng đường của tứ thiện xứ, tức là tu tập thiền vipassana. 27 sẵn có đấy. Nó thuộc về sẵn có. Thọ đây. Thọ đây. Sáu hướng thọ chúng ta đã học rồi. Tâm. Một tâm thanh của tâm đây. Trong pháp. Cái cỏ tâm và pháp này nó thuộc về danh pháp. Nếu một người hành giả tu thiền sắc giới thì phải chọn một trong bốn quy định một. Như là thứ tư có nói cái cây nha. Thì tất cả nó là cái pháp chế định, nó ở bên ngoài. Vì vậy cái bên ngoài mà mình du nhập vào bên trong thì nó chỉ có cái khả năng nó tạo thành cái lực lượng để chấn áp những cái pháp của mình thôi. Hoặc là nó là cái lực để cho tất cả những cái pháp ô nhiễm hiện đang diễn ra không thể xâm nhập. Nhưng khi mà mình tu tập tứ niệm xứ thì cái người hành giả không có chọn đối tượng là bốn quy định một bên ngoài, mà cái đối tượng đó chính là cái sắc pháp của mình, cái đối tượng đó chính là tâm pháp của mình. Hoặc là quý vị chọn cái pháp môn cảm thọ để thấy năm cái thọ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ xả, thọ ưu, vân vân, để thấy các cái cảm thọ đó diễn ra từng thân cái đấy, mà nó diễn ra trong thức của mình. Hoặc là mình thấy tâm, thấy những cái trạng thái tâm đang diễn ra trong tâm của mình. Hoặc là mình thấy các cái pháp ô nhiễm này nè, nó kết tầm một cái hệ thống, nó đang có mặt và nó hoạt động ở trong tâm. Thì như vậy một người mà tu thiền tứ niệm xứ thì lấy cái sắc pháp này, sắc pháp của chính mình, chính người hành giả và tâm pháp của hành giả để mà làm đối tượng tu tập, không phải như vậy. Đó là cái điều rất khác biệt mà chúng ta phải lưu ý rồi. Và cái bốn cái điểm này, nếu mà một hành giả mà cái định của mình yếu á thì chọn cái pháp niệm thật, mà nếu định mạnh thì chọn cái pháp niệm thọ. Một người mà cái trí tuệ còn yếu thì chọn pháp niệm tâm, mà một người trí tuệ mạnh chọn cái niệm Phật. Như vậy đó, phân ra một cách rất là rõ ràng để cho mình á hiểu cái căn cơ của mình á để mà mình chọn. Vậy đây là cái định gì? Định đó. Và đây là cơ quan minh quan. Bây giờ điểm thông thì thấy cái gì? Điểm thông thì thấy cái gì? Điểm thông để thấy bất tịnh. Thật cứ chúng ta cũng đã học nhiều về cái bất tịnh và cái tịnh. Bởi vì nếu như mà mình không có lấy cái thân này làm đề mục á, đặc biệt là quán 32 thể được, thì mình sẽ không thấy được cái tâm bất tịnh. Nói chung là khi chúng ta quán triệt cái sắc pháp thì chúng ta mới thấy cái bất tịnh tướng ở trong sắc pháp. Cái thứ hai là niệm thọ. Để thấy cái khổ. Không phải niệm thọ để thấy sự quan nghĩ, không phải niệm thọ để thấy cái lạc, mà niệm thọ để thấy cái khổ. Và cái khổ, cái chữ khổ mà dùng ở đây đó thì nó bao gồm cả hai thứ. không? Hai cái nhập vào. Tức là nhiều có tôn, nhiều có khổ trong đó. Để mình thấy rõ cái bản chất của cái danh pháp hoặc là bản chất của tất cả các cảm thọ mà chúng ta thọ nhận trong cái đời sống của người cõi dục ở đây thông qua các căn của chúng ta, thì cái này là cốt lõi. Khổ này là cốt. Chứ mà quý vị dễ đau thì chúng ta biết. Từ cái cấp bậc trong cái con đường hành trì của chúng ta để chúng ta có được chánh tư duy.